sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, tay nâng đầu nàng lên, khiến cho nàng gối lên cách tay của mình, tay kia thì đặt trên eo Du Tử Khâm kéo nàng vào lòng, làm cho cả người Du Tử Khâm nằm gọn hoàn toàn trong lòng của mình. Sau đó Sở Hiên mới nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.